Chương 99, tái kiến Golden Lì Ổng. Chương 99, tái kiến Golden Lì Ổng. Trên thực tế, phục chế trái ác quỷ cũng không phải là Lữ Trác nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Quả thật, Lữ Trác thân là kiếm sĩ, lại nắm giữ ma nhờ nhất kiếm ý, hắn không muốn sử dụng trái ác quỷ, mà ảnh hưởng kiếm tâm của chính mình. Thế nhưng đã đến ngưng tụ kiếm tâm bước đi này, một khi ngưng tụ xong thành, Lữ Trác cũng là không cần phải lo lắng cái khác. Hắn đương nhiên phải vì chính mình cân nhắc, làm một viên trái ác quỷ đến đồ dự bị. Bất quá, phàm là nguyên trong từng xuất hiện trái ác quỷ, hầu như đều là danh hoa có chủ. Cho nên nói, hoặc là nhượng bờ lệch bờ tiệp đến giúp đỡ cấp đoạn, hoặc là chính là trực tiếp nghĩ biện pháp phục chế. Lữ Trác không chút do dự lựa chọn người sau, người trước hắn cũng không cách nào trưởng khống, bờ lệch bờ loại này nhân vật nguy hiểm, hay vẫn là nhanh chóng giết chết Tô Tờ hơn. Không phải vậy, Lữ Trác QNZ không có thể xác định lúc nào liền gặp phải bờ lệch bờ ám hại. Tự nhiên hệ trái cây, Lữ Trác nhưng là một cái QNZ không xem trọng. Dưới cái nhìn của hắn, có bật sổ sổ củ hạ kỳ sau đó, những này tự nhiên hệ hầu như đều phế bỏ, còn không có siêu nhân hệ tác dụng đại. Mà siêu nhân hệ bên trong, nhượng Lữ Trác khá là động lòng chỉ có hai cái. Một cái là rổ kẹ bù ghi chia 5 xẻ 7 trái cây. Cái này trái cây nhìn như đồ body vô dụng, nhưng theo Lữ Trác nhưng là một cái gần như nghịch thiên trái cây. Bởi vì bù gỉ phân liệt trình độ, tựa hồ căn bản không có hạn chế, bị mì hạt một chiêu kiếm chặt như vậy bạc, QNZ còn có thể khôi phục. Nói cách khác, cái kia trái cây khai phá đến mức tận cùng, rất khả năng chính là khống chế thân thể mỗi lần một tế bào, thậm chí mỗi một cái phần tử nguyên tử ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Mà một cái khác, nhưng là bờ dọc hoàng tuyển trái cây. Tử vong sau đó, linh hồn lại vẫn có thể từ âm gian phiêu trở lại, này hoàn toàn chính là một cái sống lại trái cây mà. Hơn nữa sau khi sống lại, chỉ cần linh hồn bất diệt, thân thể như thế nào đi nữa bị phá hỏng, QNZ không chết được. Bất quá, những ý nghĩ này, QNZ chỉ có thể chờ đợi đến kẻ xạ chân chính nghiên cứu thành công, Lữ Trác mới có thể lựa chọn. Nạ Mỹ đoàn người chuyến về. Theo khi đến con đường do đáy biển bí mật về tân thế giới trước bán đoạn thời điểm, Lữ Trác nhưng là một người rời đi thánh kiếm hảo, điều động trạm không kiếm, ở giữa bầu trời phi hành. Biển rộng tặc thời đại 20 năm, anh hùng mỏ kỳ dê gặp cháu trai, mỏ kỳ dê giờ dạ gổng con trai của, tương lai hoàn tỷ hệ sờ mỏ kỳ dê phi, rốt cục chính thức ra biển. Ra biển bán nguyệt sau, liền được cái thứ nhất đồng bọn. Bởi Lữ Trác nguyên nhân, Nạ Mỹ đã là Lữ Trác thuyền viên. Thế nhưng thế giới như trước chiếu nó đã sớm kịch bản đến vận chuyển. Kết quả là, một cái cùng Nạ Mỹ cực kỳ tương tự, chỉ là dung mạo hơi có chút không giống hàng hải sĩ Lucy, trở thành phi đồng bọn một trong. Mà giờ khắc này đánh giá đến lúc đó, vội vội vàng vàng chạy tới Đông Hải Lữ Trác, nhưng là trên không trung bất ngờ phát hiện Golden Lì Ổng tung tích. Nhìn trước mắt này to lớn thuyền hình hòn đảo, Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo. Trước Golden Lì Ổng ném dưới một hòn đảo, còn rõ ràng trước mắt đây. Lúc đó đuổi không kịp, thế nhưng hiện tại nếu xuất hiện tại trước mặt mình, vậy thì đừng chạy rồi. Lữ Trác rút kiếm vừa lên tay, chính là tuyệt chiêu cực quỷ kiếm thuật bạo phong thức răng rắc một luồng ánh kiếm lướt qua, này to lớn thuyền mô hình hòn đảo liền bị cắt thành hai nửa sau một khắc, lại là răng rắc một tiếng, thuyền mô hình hòn đảo nứt thành tứ bán khẩn đón lấy, Lữ Trác trên không trung lấp lóe tốc độ càng lúc càng nhanh, mãi đến tận mấy chục lần sau đó, chạm không kiếm trên thân kiếm đã bao trùm một đạo kinh thiên kiếm khí màu trắng. Chiếc thuyền kia mô hình hòn đảo đã hoàn toàn phá nát ra, ở tại trung tâm, một cái tỏ rõ vẻ lửa giận bóng người nhìn ở chăm chú Lữ Trác. Đáng ghét tiểu bối, dám làm hỏng ta phi thiên thuyền hải tặc sư tử. Nga nở thiết cốc đã nhận ra Lữ Trác Golden Lì Ổng Sỉ Kỳ, vừa lên tay chính là ma nhờ nhất chiêu thức một trong. Golden Lì Ổng Sỉ Kỳ vì từ ỉm kéo đao ngục giam đào tẩu, chặt đứt hai chân của chính mình, thoát khỏi hải lâu thạch xiềng xích. Sau đó, hắn liền đem hai cái xài rổ hó họa ra mỏ nổ còn đầu chân, thay thế mình chân. Chỉ thấy hắn trên không trung nhẹ nhàng lấp lóe, hai chân nhanh chóng đá liên tục, hơn 10 đạo to lớn kiếm quang màu vàng liền hướng về Lữ Trác bay đi. Lữ Trác nhưng là cười lạnh một tiếng, trong tay cực quỷ kiếm thuật bạo phong thức ngưng tụ thức cuối cùng, theo hai tay hắn cầm kiếm trước vung, bùng nổ ra một đạo trảo hình hào quang màu tử kim. Ánh kiếm trên không trung va chạm, lập tức phân cao thấp. Chỉ thấy Lữ Trác ai nhờ kiếm dễ dàng đánh tan Golden Lì Ổng Sỉ Kỳ hơn 10 anh kiếm, hướng về Sỉ Kỳ chém giết tới. Thấy thế, Si Kỳ biến sắc mặt, trong nháy mắt mở ra chính mình kiếm vực, đồng thời hai chân giao nhau, hai cái sải rồ hó hỏa giả mỏ nổ đón nhận cái kia to lớn anh kiếm. Một trận tiếng nổ vang rền qua đi, Si Kỳ thân thể bay ngược mà xuất, nhưng không có được cái gì trọng thương. Bay ra mấy chục mét sau đó, liền dừng người, âm trầm nhìn Lữ Trác. Đồng thời, hắn đan tay vồ một cái, này bị Lữ Trác cắt nát thuyền mô hình hòn đảo, hết thể mảnh vỡ đá vụn dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ như không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát hiện này thuyền mô hình trên đảo tràn đầy vết rách. Thấy cảnh này, Lữ Trác QNZ không khỏi than thở một tiếng phiêu phiêu trái cây sức mạnh. Nếu như nói chỉ cần chỉ là khắc phục trọng lực, phiêu phiêu trái cây hiển nhiên không mạnh. Nhưng trên thực tế, bị Sỉ Kỳ đụng vào quá, không phải vật còn sống vật thể, đều sẽ được hắn khống chế. Dù cho bị Lữ Trác cắt thành mảnh vỡ, Sỉ Kỳ chỉ cần vung tay lên, liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Đương nhiên, Sỉ Kỳ những cái kia thủ hạ, nhưng là chết không thể chết lại, không cách nào ngưng tụ trở lại. Cái này cùng Dô Dơ Hải Tệ Bè ở đồng nhất thời đại hải tặc, thực lực xác thực không thể tiểu suy. Cứ việc trước ném dưới một hòn đảo sau liền hoảng sợ mà chạy nhượng Lữ Trác trong lòng xem thường mấy phần, nhưng này một phen chính diện giao thủ, Lữ Trác QNZ thăm do xuất Sỉ Kỳ thực lực. Phổ thông tứ hoàng cùng dẹt dẹt một cái thực lực cường giả không nghi ngờ chút nào, Sỉ Kỳ là một cái nắm giữ kiếm tâm đại kiếm hảo. Thế nhưng bởi vì bị bắt duyên cớ, kiếm tâm tựa hồ phá nát. Nhưng dù vậy, chỉ bằng vào kiếm thuật, hắn QNZ không hề yếu. Húng chi thêm vào phiêu phiêu trái cây sức mạnh, Golden Lee ổng thực lực, vẹn vẹn kém hơn hai tệ bè ở mà thôi. Đứt rời hai cái chân, tựa hồ không chỉ không có ảnh hưởng đến thực lực của hắn, trái lại nhượng hắn tìm tơ y năng lực cùng kiếm thuật trong lúc đó cân bằng. Nếu không có phiêu phiêu trái cây không thích hợp trực tiếp chính diện một mình đấu, Sỉ Kỳ thực lực còn muốn càng mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Lữ Trác QNZ không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đúng là khó có thể tưởng tượng. Vì đoàn người là làm sao chiến thắng loại kẻ địch này nếu là 2 năm sau học xong hạ kỳ, bước vào tân thế giới Luffy, dựa vào nhân vật chính vầng sáng, hẳn là có thể đánh thắng Sỉ Kỳ. Thế nhưng vào lúc ấy Luffy, vẹn vẹn mới học được 3 đường cùng 2 đường mà thôi. Không thể không nói lần đó nhân vật chính vầng sáng mở có chút nghịch thiên rồi. Phàm là Sỉ Kỳ đến mấy anh kiếm, liền không phải Luffy có khả năng chống đối. Kiếm thần Lữ Trác lão phu nhưng là trong truyền thuyết hải tặc Golden Lee ổng. Người tới liền động thủ, không khỏi quá không lễ phép đi. Sỉ Kỳ rên lên một tiếng, một mặt không cam lòng nhìn Lữ Trác. Lữ Trác nhưng là lạnh lùng lườm hắn một cái, quát lên, ngươi kẻ này là mất đi một cái hòn đảo ở trên đầu ta, còn muốn lễ phép đó là một hiểu lầm, ta chỉ là hướng về phía ảo kỳ dị cùng kỳ dị chính phủ không bọn hắn đi mà thôi. Sỉ Kỳ mở ra tay, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ.